Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thì ngày 24 tháng 10 năm 2021, thì như thường lệ là giờ này chúng ta học về cái quyển Nhập Phật Tri Kiến. Hôm nay sở dĩ chúng ta trễ mấy mươi phút là vì là cái ngày lễ đại tường cho cụ bà Nguyễn Thị Hảo, gọi là cụ Sinh. Thì nhớ ngày nào là tôi gần bên cụ trong vài tháng rồi cụ mất đi, vậy mà như vậy mà đã ba năm theo cái chương trình của gọi là ba năm mà gọi là tang chế. Cụ thì không có gia đình, không có con. Đạo Hữu Đan, người trong nuôi cụ, người cô cũng là người con. Thì thế thì mình đã coi như nếu mà nói về tang chế thì vậy là ba năm đã xong. Ba năm nhưng mà thật sự có hai năm tròn, nhưng mà hai năm tròn. Thì theo cái người xưa thì người ta nói là một người mất thì trong cái tang lễ thì nó gồm có bảy cái tuần thất, rồi đại tường, tiểu tường là giáp năm, đại tường là mãn tang, mãn khó. Rồi theo như bên một số tôn giáo khác, ví dụ như tôi được biết là bên Cao Đài giáo thì lại là cúng tới 9 lần 9, 81 ngày. Mình Phật giáo thì theo cái tinh thần của Đạo Lương thì 7 lần 7, 49. Thôi thì cái đó mình cũng không cần bàn thêm làm gì. Nhưng mà ý nói vậy cũng như là mới đó mà đã xong cái chương trình tang lễ, gọi là 3 năm tang chế. Thì đời người như bà cụ thì sống 105 tuổi thì như ta chúng ta thấy là nó hiếm hoi. Nhưng mà hiện bây giờ trên thế giới có một bà cụ sống 210 tuổi. Ôi, già dữ vậy đó. Thấy trên báo chí đang có một bà cụ sống 210 tuổi. Tội nghiệp bà cụ vì cao niên cho nên da rồi mặt mày rồi nhăn hết. Nhưng mà điều tinh thần cũng còn khỏe. Cái điều mà chúng ta, các vị thấy hiện nay thì chúng ta sống bằng nhiều về cái bằng thuốc. Cho nên cũng có nhiều vị sống rất là thọ. Nếu ngày nay mà tuổi ngoài trăm thì thật ra nó cũng không hiếm lắm đâu. Hiện giờ có nhiều vị chín mấy mà còn mạnh trăng. Ví dụ như hôm rồi có bà cụ tới đây 95 tuổi đó. Còn mạnh trăng, nếu mà chăm sóc đầy đủ, thuốc men đầy đủ và cụ biết tiết chế bản thân cụ, như sáng cụ dậy cụ biết thể dục, ăn uống cụ biết điều độ, rồi cụ lại niệm kinh, tụng kinh, niệm Phật nữa thì tinh thần minh mẫn và không có lo lắng như vậy thì cụ bà sống trong chuyện bình thường. Còn đến đời của các vị thì còn trước mặt tôi đây thì bảy mấy rồi, sáu mấy, bảy mấy, tám mấy, nhưng mà đời tôi thì chắc không tới rồi. Nhưng mà thôi kệ nó tới đâu tới. Nhưng mà quan trọng là suy nghĩ là nó phải được cái sự an lành. Có nhiều người sống dai nhưng mà không có hạnh phúc thì nó nói khổ đau. Có nhiều người hạnh phúc nhưng mà không được sống thọ. Thì đây là cuộc đời nó không có cái gì mà nó một thứ hết trơn, nó phải luôn luôn thay đổi. Nhưng mà bây giờ chúng ta, khi chúng ta biết học Phật rồi đó, là đệ tử Phật rồi đó, Thì trong nhà đạo nó có danh từ là tùy duyên và bất biến tùy duyên. Hay là cái chuyện là mặc tình ở dòng đời nó nổi trôi, nó thay đổi, nhưng mà lòng của mình làm sao cố gắng nó đừng thay đổi. Vì vậy mà trên tinh thần bữa nay chúng ta học đạo nó có chữ là chánh, gọi là chánh tinh tấn. À, cái quyển Nhập Phật Tri Kiến này chúng ta đã trải qua mấy mươi kỳ rồi đó, thì hôm nay nó tới cái kỳ này chúng ta học tiếp về chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn là một trong bát chánh đạo, có nghĩa là người học đạo chúng ta phải luôn luôn có ý thức, luôn luôn có một cái ý niệm rằng là cái tầm cao của chúng ta vươn lên đó, chúng ta theo đạo Phật đó, đó là Bồ Đề và Niết Bàn. Mà các vị nên nhớ chữ Bồ Đề là giác. Mà cái Bồ Đề á, là giác đây á, thì còn gọi là trí đức. Còn Niết Bàn đó thì gọi là giải thoát đức. Vậy thì cái mục đích của chúng ta tu là đạt tới một cái đức, mà đạt tới cái chỗ giải thoát và trí tuệ. Thì tôi nhắc nhở cho quý vị, Đức Phật, sở dĩ Đức Phật ra đời, Đức Phật bảo chúng ta nên cố gắng tu tập làm sao mà để cho nó đạt tới cái vấn đề gọi là giải thoát. Vì xưa nay chúng ta bị triền phược, chúng ta bị trói buộc bởi cái gì? Bởi cái tình cảm nè, bởi cái sắc đẹp nè, bởi cái gọi là thực dục là ăn uống nè, rồi bởi cái dâm dục đủ thứ hết. Cho nên những cái đó gọi là những cái thứ trói buộc đó. Cho nên đó, khi mà trong cái Địa Tạng tôi giảng á, có nói là nó có một cái địa ngục gọi là địa ngục tứ giác. Tôi suy nghĩ hoài không biết tại sao nó gọi là địa ngục tứ giác. Tứ giác là bốn cái cạnh. Thì bốn cái cạnh đó, thì trong đó thì mình mới tìm hiểu ra đó, thì đối với cái sự luận giải của Chư Tôn Hòa Thượng, các vị bậc thầy lớn, trong đó có một nhà trí thức, đó là Ngài Chánh Trí Mê Thọ Triền. Thì Ngài luận giải là địa ngục tứ giác này không đâu xa lạ, đó là bốn cái cạnh mà xưa nay con người vướng phải. Đó là thứ nhất là về mặt tình, chạy theo cái tình, mà chạy theo cái tình ái, cái tình yêu, làm cho con người nó khổ đau, nó là một thứ địa ngục. Thì rõ ràng các vị thấy, các vị cũng may mắn là các Phật tử hiện giờ ngồi trước mặt tôi thì không ai quá đau khổ vì tình. Nhưng mà nghĩ cuộc đời này, các vị thấy biết bao nhiêu người đau khổ vì tình. Vì cái tình thôi mà người ta rủ nhau, ta tự giận. Như ở Việt Nam mình có cái Đà Lạt là thung lũng tình yêu, đồi thông hai mộ, đủ thứ hết, rồi chưa kể cả bao nhiêu cái tích truyện vì tình mà người ta có thể chết. Rồi thì đó là nếu nói về cái bi quan, quá tiêu cực. Còn mà bi quan mà tiêu cực kiểu nữa, đó là vì tình mà ta có thể đâm chém nhau, người ta có thể có giai đoạn là gọi là tạc axit nhá. Giai đoạn mình nghe nó khiếp đảm ấy. Có một cái người hoa hậu mà đẹp vô cùng mà bị tạc axit rồi tàn phế luôn. Đó, rồi vì tình mà nó dụ như gần đây nó có cái vấn đề là lắc của quý. Lắc của quý. Mà dạ mà giống như tôi nhớ, đây là cái chuyện tôi thấy rất rõ ràng. Hồi ở Việt Nam tôi nhớ, ở xứ gần ở Ba Vác, thuộc huyện Mỏ Cày đó. À, cái bà vợ này bà ghen quá rồi bà sao chồng sai nhậu về xỉn mà mài dao mà cắt mà khi cắt rồi mới giật mình đem liệt xuống xuống mương. rồi chưa kể cả trên mạng báo chí nó còn đang có nhiều người không biết cắt của quý xong rồi đem bỏ cho mình thấy. Cho nên tất cả cái tình đó mà thành ra nó mờ mờ mịt mịt, nó là một cái thứ địa ngục, phải không? mình xét lại các minh đệ thấy các vị không đến độ là khổ vì tình thì tôi nói nó không có thấm, nhưng mà có nhiều người khổ vì tình đó. Trong khi cha mẹ mình sanh ra nuôi mình từ nhỏ tới lớn, nhưng mà có khi nó không khổ não bằng mình lớn lên là mình gặp cái người nào đó mình vừa lòng vừa ý là mình khổ vô cùng. Cha mẹ mình có thể bỏ được nhưng mà người mình yêu bỏ không được tính đời đó. Đó là một thứ địa ngục. Thành ra khi mà nó là địa ngục tứ giác á. Thứ hai đó là mình đua đòi chạy theo cái sắc dục. Sắc dục. Mà sắc đây là vật chất kìa. Chứ còn sắc đây là nó ngoài cái chuyện sắc đẹp rồi. Nó tới vật chất. Vật chất mà trong cái vật chất này nó còn dính tới cái vấn đề công danh sự nghiệp, nhà cửa, chức tước uy quyền nữa. Mà vô tình nó là một thứ địa ngục. Tôi thấy rất rõ, có những người là bạn tri kỷ, tri âm từ khi còn ở chuồng tắm mưa. Nhưng mà khi bắt đầu lớn lên rồi lên Sài Gòn hay là lên những cái nơi phồn hoa học, thành tựu được cái văn bằng, làm ra chút công danh rồi bắt đầu sao? Mất hết tình bạn. Thậm chí thế gian người ta nói câu giàu đổi bạn, sang đổi vợ hay là đủ thứ việc hết. Cho nên cuộc đời tôi thấy rõ ràng Đức Phật dạy chúng ta thấy nó không có gì bền chặt. Hồi nhỏ chúng ta thấy chúng ta đâu có nghĩ rằng là các vị đâu có nghĩ rằng các vị sống ở Mỹ đâu. Thí dụ như cô thì người miền Trung, Huế, nghĩ vào Sài Gòn là dữ lắm rồi, đây là cái, cho là đây là quê hương thứ hai rồi. Rồi ông Đan thì ngoài Bắc vào Sài Gòn nghĩ là đó là tôi cũng nghĩ là có một cái quê hương thứ ba, mà là bây giờ lại là gọi là thứ hai. Chứ thật sự ra thì ngày xưa từ ở Huế, từ ở Thái Bình mà đi vào ở trong miền Nam, trong Sài Gòn là nghĩ là dữ lắm rồi. Thành ra các vị thấy, nhưng mà rồi á, từ hồi nhỏ ở đây mình đâu có nghĩ rằng mình bỏ quê hương mình bỏ cái nơi chôn nhau cắt rốn rồi mình vào Sài Gòn, mình cũng đâu có nghĩ là mình bỏ cái nơi phồn qua đô thị gì đâu. Vậy mà rồi cuối cùng mình cũng phải đành bỏ rồi qua bên này. Rồi cuối cùng có bỏ không? Cuối cùng cũng bỏ à. Tới ngày nào đó mà thở ra con hít vào rồi cuối cùng cũng bỏ thôi. Nhưng mà thực chất á, nếu như con người mà không khéo mà cứ ôm mãi cái đau khổ, ôm mãi cái kỷ niệm nhớ nhung thì sống nổi. Nhưng có nhiều khi tôi ngủ tôi cũng nằm chiêm bao, tôi thấy như mình có những kỷ niệm đẹp, kỷ niệm nhớ nhung bao nhiêu năm thời còn trẻ, còn đi học thời thế này thế kia, thời mới vào chùa vân vân. Nhưng bây giờ tôi hỏi các vị, ôm cái đó hoài cứ nằm nó khóc ha, không lẽ con người cứ ôm những cái kỷ niệm nằm khóc hay sao? Rồi khóc mà được cái gì? Rồi mình mới nghĩ lại là những người thân của mình. Rồi cuối cùng là thấy á, nhìn lại những người thân thương của mình, họ từng bước từng giai đoạn họ từ giả, họ lìa trần, rồi tới mình cũng vậy thôi. Rồi bây giờ cứ vậy hết thế hệ này tới thế hệ khác, nó vẫn đi theo một cái quy luật, một cái chu kỳ như vậy. Thì như vậy mình cái mình sống hiện tại, cái đang là đây nè, mình làm sao cho mình có an lành. Cho nên là nãy tôi nói chuyện với đạo hữu, với đạo hữu tới thăm trước đó, thì tôi nói rằng là thật sự ra bây giờ có nhiều vị nói thôi ở nhà tu chứ không đi chùa nữa. Tôi nói vậy cũng tốt, bởi vì lý do tại sao đi chùa là phải học đạo, rồi học đạo phải hành đạo. Còn bây giờ đi chùa mà các vị không học đạo mà tới là các vị ôm phiền não về thì nó lợi lạc chi. À, cho nên như vậy mà lớn với tôi đó, thì tôi suy nghĩ tượng qua, tôi cũng không giấu các vị là cái lòng của tôi luôn luôn nghĩ tới những cái điều gì mà mình có thể quét dọn sạch sẽ, khuya mệt quá chưa có đi tắm rửa nổi, nằm lao xong cái điện Phật nay thấy nó rộng thênh thang, phải không? Nằm xuống, nằm dài về nhìn Đức Phật. À, tôi nói trời ơi, bây giờ ai đến với mình làm gì ta? Tất cả mọi người đến với tôi phải học đạo, bởi vì tôi có khả năng chia sẻ được. Còn nếu mọi người tới với tôi mà để cầu cúng không thì cái đó tôi làm không được. Không phải làm không được, nhưng mà có nghĩa là cầu tôi cầu được đó. Ví dụ đấy, các chị thấy tụng kinh tôi tụng đâu có thiếu gì đâu, được đó. Nhưng mà nó không thực tế. Và tại sao mình có khả năng nói đạo, hướng dẫn đạo, chia sẻ cho người ta đạo? Thế thì ai có duyên tới học đạo? Chứ tôi không muốn là tới với tôi thị phi nhân ngã. Mà bây giờ cái điều mà mình vui mừng là mình cũng may mắn lắm, nó có cái phước báo, nó có được cái am, cái nhà chui ra chui vào, nó có cái chỗ thờ phượng trang nghiêm, nó có chỗ nghỉ ngơi, ăn uống. Bây giờ đây là chúng ta thấy, các vị thấy nó chuẩn bị có chỗ ăn ngon lành, mà xưa nay ba thứ là ăn mặc ở, và bây giờ mình đâu có thiếu gì đâu. Cho nên tối qua mà tôi dọn các cái chỗ này nè, tôi nói tại sao bây giờ mình không kiếm thêm tiền, mình mua cho chừng 1-2 ngàn đồng bạc nó có bộ salon đẹp. Tôi nói nhưng mà không được, chi vậy cho nó cực vậy, đi kiếm tiền thêm 1-2 ngàn mua bộ salon cực dày ngồi nó đẹp phải không? Cho nên tôi nói ủa, khi dọn xong thì tôi ngồi ghế này, tôi ngồi ghế này, tôi ngồi, rồi tôi nói ủa, rốt cuộc cũng là cái chỗ ngồi thôi à, mà càng chi cho nó đẹp. Nó quan trọng là ngồi tôi nè, đừng có mà trà về cái nó dính nguyên cái lớp bụi vô tay là mừng rồi. Đó, nó ngồi đừng có mà sụp sạp là mừng rồi. Thôi, mình chấp nhận như thế này đi là mình sẽ có ăn lành. Còn mà mình không chấp nhận như thế này nữa đó, mà mình nó dòm cái người kia nó có cái bộ salon đẹp hơn, nó có cái bộ trường kỹ đẹp hơn, có cái tủ xịn hơn là mình khổ. Cho nên tôi nói thôi, vậy đủ rồi. Dạ, biết đủ rồi. Quá hạnh phúc rồi. Thôi cứ vậy đi. Đó là giờ cái ghế đó nó bị hư vậy, tôi kiếm sợi dây tôi cuột vô. Để hôm nay kiếm sợi dây cuột vô đó, nó hư một chút cũng đâu có sao đâu. Kiểu như đi mua cái lò nấu cũng vậy. Đi mua lò, thấy lò nào cũng 800, 900. Cái lò rẻ nhất là 500 mấy là rẻ nhất, mà đều là đồ không bảo đảm. Tình cờ thấy cái lò này nó mốt, cho nên nó bán có nửa giá tiền à. Thôi mừng, nó mốt thì có sao đâu. Mà thay gì nó bán 800 mấy, mình mua 400 mấy là mừng rồi. Cho nên tôi nghĩ cái cuộc đời này, nếu con người mà dừng lại, đừng có quá chạy theo, thì con người nó sẽ hạnh phúc. Còn bây giờ mình nhìn, để Phật tử tới khen, ô, thầy xài đồ gì cũng sang, thầy xài đồ gì cũng xịn. Cuối cùng được cái tiếng khen đó là ai khổ, ai lỗ, không? Nó thôi, nó quan trọng ở Mỹ này đó, suy nghĩ là nó quan trọng, nó có cái, mình đi mình gạt thẻ có tiền để mình mua hay không ấy đó. Chứ là tiền thì những gì ở Mỹ này không ai để tiền mặt ở nhà rồi. Quan trọng cái thẻ mình còn gạt được hay không. Trong khi nhiều khi tôi đi á, tôi đi chợ thấy mấy người Mỹ thôi, mà họ móc hết cái thẻ này họ gạt không có tiền, họ móc hết cái thẻ kia họ gạt không có tiền. Mình thấy mà trong khi họ mua 10 mấy đồng à, họ không có tiền 10 mấy đồng họ gạt. Như vậy mình giờ có tiền mình gạt là mình may mắn à. Rồi suy nghĩ vậy đó. Cho nên tôi thấy trong khi người ta, cái xứ của người ta người Mỹ, đây là cái đất nước của người ta khai khẩn, người ta tranh giành để người ta đạt, cũng biết bao nhiêu ông cha người ta đổ máu trên mảnh đất American này. Nhưng mà tại sao ta đi gạt thẻ, thẻ này cái nói không đủ, rồi lấy thẻ kia ra, có khi ta gạt mấy thẻ không đủ, cuối cùng phải chạy ra ngoài xe đó, là lựa mấy cái tiền lẻ vô trả 10 mấy đồng. Cái tôi thấy gì mình may mắn hơn nhiều chứ. Đôi khi cái thẻ mình còn gạt được mấy trăm đồng, ví dụ vậy. Cho nên nhìn kỹ lại thì mình nhìn những người dưới mình, những người thấp kém hơn mình thì mình hạnh phúc à. Còn mà cứ nhìn thấy mấy ông đại gia, mấy ông business, mấy ông nhà giàu đi, nó xài tiền, nó cầm móc ra. Nhất là người Á Đông mình đó nghe, chơi đi chạy móc nguyên một cọc tiền, ta bị trăm mà lớn nhất à. Chứ nếu mà có giấy 500 hay giấy 1000 chắc có 100, mà không biết đâu, nhưng mà móc cọc ra vậy đó. Trong khi người Mỹ không bao giờ trả tiền mặt á. Mình thấy, cho nên đó, nhiều khi mình thấy mình ta đã đi một ngày đàn, học một sàng khôn, sống với tinh thần đạo Phật cộng với cái sự sinh hoạt của thế nhân, mình thấy mình muốn có an lành hay không là do chính mình. Còn mình không có an lành, đi chùa chiền cũng vậy nữa. Có nhiều Phật tử tội nghiệp tranh giành để giành cúng dường, mà chi vậy tôi chi nó khổ. Thay vì Phật tử có bao nhiêu cúng bao nhiêu, không có thôi không, Có nhiều người còn đi mượn mượn tiền cúng dường. Chưa kể cả bây giờ có một số người á, mượn tiền bạn bè cho chùa mượn tiền nữa. Ở đây các vị không nghe nói chứ tôi nghe đầy lỗ tai. Rồi cuối cùng rồi thật sự mấy ông thầy á, nói các vị cười chứ mấy thầy chùa tiền nào trả. Có nhiều thầy nói với tôi á, thôi thời gian bả chết rồi thôi. Giống như ông đang cho tôi mượn tiền, chờ ông đang chết rồi thôi. Khổ vậy đó. Cho nên á, các vị nhớ đụng tới tiền bạc nó ngộ lắm nha. Khi chưa đụng tới tiền bạc nó còn tình nghĩa, thấy rõ như vậy đó. Mà khi rồi Phật tử mà cho mấy ông thầy mượn tiền rồi rồi sao, mất tình nghĩa liền à. Thấy nó rõ như vậy đó. Cho nên nhìn kỹ nhìn lại nó, cái đồng tiền là có, nó có tâm là vậy, nó có hai mặt là vậy đó. Cho nên người xưa nói thủy tri trưởng thám tri thâm thiện, nhân dụng tài giao kiến dạy tâm. Thì muốn đi qua cái dòng suối á, thì phải lấy cây gậy mà dò coi cái cây mà sọt sọt sọt thì coi suối nó cạn hay nó sâu. Muốn biết lòng người thì lấy đồng tiền mà đó. Thật sự cái đồng tiền là cái thước đo, thước đo hết. Mà trong khi á, năm cái món ngũ dục lạc á, là cái thước đo lòng người. Bởi vì người xưa họ đo không được, là họ đã dò sông dò biển dễ dò, nào ai bẻ thước mà đo lòng người. Nhưng mà người đạo Phật đo được bằng năm tắc ngũ dục á, tài sắc danh thực thì đo được. Những cái điều tôi nói ra như vậy để chi? Để rồi thầy trò huynh đệ nếu có dìu đỡ lẫn nhau, nhắc nhở tu học lẫn nhau, thì những cái mình phơi bày ra như vậy, cái nào để mình có phạm phải rồi thì mình cố gắng đừng cho phạm phải nữa, cái nào chưa phạm phải thì mình đừng cho phạm phải vậy thôi. Chứ trên đời này đâu có ai mà hoàn hảo hết đâu. Nhưng mà phải nói ra, chứ không phải nói như vậy là tôi chỉ trích người này, tôi chỉ trích người kia, hay là tôi cố ý gì không có. Hoàn toàn thưa thật các vị, cái đầu tôi thời gian gần đây tôi không bao giờ tôi dạy khờ mà tôi để cái đầu tôi nghĩ cái lời nào nói để móc méo không có. Không biết cái nghiệp của tôi nó có phát khởi ra lời nói để móc méo để kia, còn giờ tôi không dạy gì tôi suy nghĩ. Bởi vì cái đầu mình dạy hãy suy nghĩ cái chánh pháp của Như Lai, chánh giáo Như Lai, để nhớ những cái gì cao thượng của Như Lai dạy, chứ không dạy khờ mà lấy cái đầu này suy nghĩ để kiếm lời lẽ nào để hơn tôi móc méo, tôi không có. Cho nên nhiều khi tôi nói thật các vị, có nhiều người á, gửi những cái tin nhắn cho tôi mà gửi bóng gửi gió gửi móc méo, tôi không có đọc. Bắt công mình suy nghĩ. Kiểu như nãy là nói chuyện chú Thiện Căn, ông nói thầy giờ con khỏe, đi sáng tụng thời kinh xong rồi ăn uống gì đi làm tối về khỏe, tụng thời kinh rồi đi ngủ rồi về khỏe, khỏi nghe khỏi thấy khỏe. Nó kẹt lắm, mình phải nghe phải thấy, còn mình không có kẹt thôi, đừng nghe đừng thấy là khỏe nhất. Nhưng mà đó là cũng là tránh tinh tấn. Bởi vì chứ vì cái mục đích của mình tinh tấn để vượt qua tất cả, tinh tấn để vượt qua cái trần cấu, tinh tấn để vượt qua cái triền phược. Còn khéo mình tinh tấn, có nhiều người nói bữa nay tôi phải ráng tôi đi chùa coi nó có gì mới không. Cái gì có không? Tôi thấy có đúng không? Đi chùa coi có gì mới không? Mà trong khi người Mỹ nói câu gì, không có tin tức gì hết là tin tức tốt nhất. Kiểu như mấy ông đang hỏi chứ thầy đã có tin gì xuống đó không, mà không có tin gì là tin tức tốt nhất à. Không có tin tức gì hết là tin tức tốt nhất mà mình không muốn. Mà nay để đây ráng đi chùa có gì mới không. Khổ vậy đó. Các vị nghĩ coi, có phải tự các vị đi tìm cái khổ với các vị không? Đời nó có gì mới? Nó cũng hỷ nộ ai cụ ái ô dục gọi là thất tình, nó cũng lợi suy quỷ dự cơ xưng khổ lạc gọi là bát phong. Hai cái thứ đó, hỷ nộ ai cụ ái ố dục, vui buồn giận thương sợ yêu ghét muốn, vòng vòng đó mình mệt quá trời rồi. Mà đi chùa tiếp có gì mới không, thế là sao? Để rồi lợi si quỷ dự cơ xưng khổ lạc, nhiêu đó mình khổ. Để rồi cuối cùng tham sân si mạng nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, rồi phẫn hận, phu não, tật, sang, cuốn, xỉm, hại, kêu, vô tàm, vô quý, rồi cái dân dân, nó cứ nó lòng vòng. Cho nên đó, nếu như các vị bữa nào đến với tôi cũng vậy nữa, đến với tôi an lạc thì đến, mà cảm thấy không an lạc thì thôi, đến tội nghiệp đem tới cho ông cái phiền não. Mà bữa nào thầy không an lạc cũng mau mau cứu gối về đi. Để rồi thầy không trút cho mình phiền não nữa. Cho nên đâu mà đời nó khổ muốn chết rồi, mà tới thấy ông thầy không than không là cũng đủ hết chết rồi. Bởi vì hồi đó tôi có tật, mà bây giờ cũng còn tật hay than, mà tại vì nó nhức quá, nhiều khi nhức không phải là nhức nhối bệnh tật gì, nhưng mà nhiều khi làm nó mệt rồi cũng nó đau chân há miệng, nhưng mà nghĩ lại á, than có được gì đâu, nó trăm thứ than, than than không ai quạt, trăm thứ bạc, bạc tình, bạc nghĩa không ai mua, mà cái tật cái than chứ không ai giúp gì mình được. Nhiều khi tối nay đau quá nằm, nhưng mà khi nó đau á, các vị nằm quán chiếu nha, các vị mới có tập thực tập đi chứ, trò thực tập á, khi đau quá nằm quán chiếu. Mình bây giờ chỉ trái gió trở trời, hoặc là lâu lâu mình làm cái việc gì nặng đó, mình nó nhức nhối vậy thôi. Nhưng mà các vị tưởng tượng một ngày nào đó trong cơ thể mình, tứ chi ngũ quan mình nó hư hết rồi sao? Lúc đó nó là sao? Nó đau còn gấp trăm vạn lần vậy nữa. Đó mình mới cảm thông được những cái người già. Nó như bữa đi vô thăm ông cụ bà Linda đó, cái giò ông để vậy mà mình kéo ra mà ông thấy được ông la làng đó. Trong khi nhiều khi á, cái thân tôi nó mập, cái cầu thang á, tạm chưa rồi nó cao vậy, bước xuống, mình nó nhối xuống, nhiều khi mình nó đau muốn chết luôn. Mà mình thấy nó còn khó chịu, huống gì cái người già mà tới cái giờ mà coi như là gân đồ nó rút lại trên, rồi hèn chi đụng tới ông mổ quạo liền rồi phải. Cho nên như vậy, các đầu mình mới cảm thông cho cái người bệnh tật, người già. Vì vậy mà Đức Thế Tôn ngày xưa đó, sự thật Ngài, cái sự tu Ngài á, nói hai cái chữ từ bi nó đi liền với hỷ xả là vậy đó. Vị tha đi liền vô ngã là vậy đó. Vô ngã là vị tha, mà từ bi đi liền hỷ xả. Nhiều khi mình từ bi có mà hỷ xả không có. Không, cái từ bi ai cần gì mình cho, ai cần gì mình có thể giúp được, nhưng mà mình không có tha thứ được. Thành ra nó thiếu đi. Từ bi mà thiếu hỷ xả thì từ bi này chưa trọn vẹn. Vô ngã mà chưa vị tha thì vô ngã này nó chưa có rồi. Có thể mình ráng, mình tu, mình không thấy cái tôi, nhưng mà mình không có vì người. Mình ích kỷ. Cho nên nhà Phật gọi những người như vậy gọi là manh nha bại chủng. Nó không có cái hạt giống. Vậy mà cho nên Đức Phật dạy chúng ta phải chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn. Nếu như áp dụng cái thứ tinh tấn vật vảnh bìa chéo râu ria thì sự tinh tấn đó nó trở thành vật trở ngại trên bước tiến trên đường giác ngộ giải thoát. Có nhiều khi mình tinh tấn vật vảnh bìa chéo râu ria, ý các vị hiểu câu này, tinh tấn mà tinh tấn bìa chéo vật vảnh chứ không phải tinh tấn đúng mục tiêu. Tinh tấn bên ngoài sao đây? Còn là cố chấp những cái mà nó không đáng. Thí dụ bây giờ lại như bữa nay đi, nghe nãy tôi không khéo quyển kiện, tức là đúng 11 giờ tôi phải giảng đó. Rồi giảng xong, rồi thí dụ giảng xong tiếng đồng hồ xong rồi giờ các vị kẹt đi làm sao. Cho nên nó lâu lâu mình cũng có quyền mình thay đổi một chút đó. Chứ nên mình quá cố chấp, quá tinh tấn là nó giờ này như phải như vậy, vậy không được. Có nhiều khi quyển kiện, có những cái mình phải quyển kiện theo hoàn cảnh, không phải vì ai hết á, mà vì cái chung. Rồi bây giờ sau khi đó cúng kiến xong rồi, giờ thầy trò ngồi nói chuyện tới 2 giờ cũng ai nói gì nữa, quan trọng có nói nổi không, phải không? Thảnh thơi, người đi làm thì họ cũng đi làm thảnh thơi, người học đạo giờ ngồi lại cũng thảnh thơi. Đó. Hoặc là thí dụ như giờ có nhiều bữa tôi nói, trời ơi làm mệt, như hôm qua đi làm tới, không phải là than, nhưng mà giờ phải bữa nay cho nó sạch sẽ, nếu không làm sáng sớm làm cực hơn, thôi thì lỡ mình mẩy chùi lao. Xong rồi sao nó thò bữa nay cái là trễ giờ, quên thắp nhang, quên ngồi niệm Phật, rồi sao? Rồi nếu mà giờ bữa nó tới giờ phải chạy đi, này kia nọ. Thay vì mình tinh tấn cái đó, nó gọi là vặt vảnh bìa chéo, bị có một mình nè, Tại vì không phải là ở đây không phải là một cái chùa, không phải là một cái nơi mà chúng ở đông, nhưng mà chúng ở đông thì nó khác. Còn có mình nào thì hay giờ nào mình rảnh là mình tụng kinh niệm Phật, ai bắt buộc mình đâu. Nhưng mà quan trọng mình có tinh tấn hay không, hay là mình giải đãi rồi mình tinh tấn cái không đúng chỗ, không đúng cách. Rồi dù nó bữa nay mình kẹt quá, bữa nay lỡ rồi mình phải cái giờ đó phải ăn chay, bữa nay nó lỡ sáng mình quên đi, cái bữa nay nó là mình lỡ mình ăn gì rồi cũng sao. Rồi thì trưa mình sáng mình không ăn chay, lỡ bữa nay mình mua đồ ăn chay rồi thì trưa mình nấu cháo mình ăn có sao đâu. Hoặc đâu có nói tại sao sáng mày ăn mặn, trưa mày ăn chay đâu, phải không? Nó lỡ rồi thì không sao. Có nhiều người trợ nó cao có, nó khó khăn, nó quạo quọ với con cái, vô tình vì cái chuyện ăn của mình. Mày á, tại mày á, sáng mày làm cho má quên, mày làm cho tao quên, thì cái nợ vô tình vậy nó mắc cái sự thanh tịnh. Lỡ sáng rỡ đứa con nó mua cơm tấm sườn nướng về ngon quá, nó má ăn, lỡ thấy ngon quá ăn rồi. Trời ơi, tao mua đồ bữa nay 19 tháng 9 thì tao ngày dưới con ông tao ăn chay. Mày chơi vậy rồi rủa sùm rồi đất rồi. Thì thôi sáng nó mời ăn thì nó báo hiếu, trưa đồ mình mua rồi thì mình cứ mình làm ăn. Hoặc cũng vẫn chứng minh như thường. Cho nên như vậy, cái gì không bằng mời ông đạo hữu vô. Cho nên không có gì bằng mà mình tinh tấn, cái gì nó cũng đòi hỏi cái trí tuệ á. Chứ còn không khéo mình không khéo là mình vô tình á, mà mình vô tình mình mất cái sự thanh tịnh của mình, cái bệnh nước nóng với cái này uống được, dạ đúng. Thế cho nên vậy mà chúng ta hãy tinh tấn, mà tinh tấn nó giống như cái gì chú kiếm gì chú nha hết trơn cho bằng tổ. Tinh tấn nó giống như con chim phải không, chân con chim phải không? Tinh tấn vậy mới gọi là tinh tấn. Thành ra cái chữ tinh tấn nó dí như cái chân con chim á, mà con chim mà từ cành này mà nó bay tới cành khác hay nó đậu cái là dính à, cái đó mới gọi là tinh tấn, là tinh tấn đúng mục tiêu. Chứ còn có nhiều khi cái tinh tấn của mình á, mình nếu mình không như chân con chim á, mình bay mình thấy có lần gạch xanh mờ mờ mình đậu ai thì đậu vô gặp nó sợi dây điện nó cháy. Có loại chim á nó tiếp ứng với dây điện được, có loại chim đâu tiếp ứng được. Cho nên á, cái chữ tinh tấn của nhà đạo là như vậy đó. Rồi cái nữa là con chim các chị thấy không, nó từ ở trên cao vậy đó, mà nó dòm mắt nó nhìn rất là hay. Hãy nó xuống, nó cái giò nó quắp một cái là dính con cá, hoặc là cái miệng nó dính con cá. Còn cái tinh tấn mà kiểu như con vịt á, con vịt bầu á, các vị biết con vịt không, nó hụp cái đầu nó cả ngày dưới nước á, mà chiều nó lên nó toàn là bầu diều không à, bầu diều nó toàn là đất với sạn không à. Còn trong khi tinh tấn như kiểu con thiên nga đó, nó đang đứng trên nhành cây vậy đó, mà từ trên mà nó nhìn nó thấy rồi, cái nó xuống cái vọc một cái là bắt dính lên con cá liền, tôm liền. Cho nên cái bao tử, cái bầu diều của con thiên nga đó, nó toàn là đồ bổ không à, quẩn tố không à. Còn con vịt đó, tại sao luôn luôn nó ỉa cực chảy, là tại vì nó hập lặng cả ngày vậy đó, thì tử đâu nó tinh tấn, nhưng mà nó toàn là rác rưới rong riêu không, nó không ỉa chảy sao được. Thành ra người tu của mình nó tinh tấn, mà phải tinh tấn như thế nào, tinh tấn đúng mục tiêu. Cho nên vậy mà mục tiêu của cái chữ chánh tinh tấn là đưa đến cái sự bồ đề và niết bàn. Cái thứ bảy là chánh niệm. Chánh niệm là niệm tưởng, là ghi nhớ, là người đệ tử Phật ngày đêm nên niệm tưởng những gì để được gọi là chánh niệm. Nhà Nho có câu: trong ngày mà không khởi niệm lành thì niệm ác tự sanh. Kinh nghiệm bản thân mọi người ai cũng có thể biết, nếu ý niệm của con người có khả năng tích tụ như tuyết thì quả địa cầu không còn chỗ để cho người xây dựng nhà cửa. Để có chánh niệm, đêm cũng như ngày, người đệ tử Phật thường nhớ nghĩ không gian thời gian dù mênh mông rộng lớn không bến bờ, nhưng vẫn phải chịu sự vô thường chi phối. Quốc thổ dù có rộng lớn mênh mông, nhưng tất cả đều mong manh tạm bợ. Thân xác đại là một hợp thể hình thành con người, rốt cuộc ai cũng bị khổ và cuối cùng trở thành không. Sanh diệt thay đổi, hư ngụy tiêu mòn, tâm là nguồn ác, thân là trầm tội. Thường nhớ nghĩ như thế, gọi là người có chánh niệm. Như vậy thì chánh niệm, cái chữ chánh niệm của trong bát chánh đạo đây là hòa thượng phân tích rất kỹ cho ta. Niệm đây không phải là réo tên ông trời, ông Phật nào hết trơn, mà chánh niệm là mình nhớ rất rõ cái sự thật. Thứ nhất là nhà nho quan niệm á, chữ niệm á, nếu như trong một ngày mà không có nghĩ đến điều lành thì chắc chắn rơi vào điều ác, vì vậy mà phải nhớ nghĩ điều lành. Nhưng mà nhà Phật thì đề cao hơn cái chỗ là nếu như mà cái ý niệm của con người nó có khả năng tích tụ như tuyết thì quả địa cầu không còn chỗ để cho con người xây dựng nhà cửa. Để có chánh niệm thì đêm cũng như ngày. Người đi tới Phật chứ nghĩ là một là không gian thời gian dầu có mênh mông rộng lớn đi chăng nữa, dầu có rộng lớn gọi là không bến bờ, nhưng vẫn phải chịu sự vô thường chi phối. Vì không gian nó có vô thường không? Có, thời gian có vô thường chắc chắn rồi, nó không đứng yên rồi. Nhưng mà cái hay của đạo Phật cái chỗ này nè, các vị nên để ý Đức Phật á, gọi là thâu tóm lại cho ta thấy. Thí dụ như bây giờ tôi gõ cái bịch này, nhưng vậy nó có ba thời. Vừa nghe cái gõ cái bịch này là nó quá khứ, nó qua. Hiện tại ta đang nghe và tự nó mắc ở trong tương lai. Chứ nghe cái bịch này, tôi thấy thầy đang gõ, sao đang được. Nghe cái bịch này thật sự nó đã ba thời rồi đó. À, như vậy thì nó vô thường là vậy đó. Bởi vì nó đâu có gì đứng yên đâu. Cho nên á, không gian và thời gian dù mênh mông rộng lớn, không bến bờ nhưng vẫn phải chịu sự vô thường chi phối. Quốc thổ dù có rộng lớn mênh mông nhưng tất cả đều là mong manh tạm bợ. Bây giờ mình nói quốc thổ nó nghe hơi quá. Mình thật sự ra thấy rõ ràng á, hồi xưa mình không đi học. Hồi xưa tôi chưa đi học và tôi chưa tìm hiểu thì mình thấy mình đã đất gì, mình tưởng đâu đất nó lớn hay quả địa cầu, gọi là quả địa cầu mà, là quả đất mà. Nhưng mà cuối cùng rồi sao? Hoàn toàn biển nó nhiều hơn đất. Cái quả địa cầu này là biển nó rộng hơn đất, phải không chú ba? Dạ đúng rồi. Một phần tư. Đất có phần tư hả? Điện ba phần, đất một phần. Vậy mà ngày xưa hồi cứ ta ở vậy ta tưởng đâu đất rộng mênh mông. Thành ra mà cuối cùng thấy nội mà Đại Tây Dương rồi Thái Bình Dương rồi gì đó, Dương nữa đó, Ấn Độ Dương, Bắc Phần Dương, thấy nhiều đó thôi thì mình thấy sao. Cho nên thành ra tới biển thì thấy nó muôn trùng, mà mình trong khi mình ở đất thì mình tưởng đất nó rộng chứ thật sự nó nhỏ bé à. Cho nên nếu không khéo mà biển nó tràn lên cái thì toàn thể cái quả địa cầu nó tiêu hết. Nhưng vậy mà con người không thấy, mà con người tự suy nghĩ quá. Có nhiều khi mình thấy sống trăm năm mà mình sống không tới trăm năm, mình nghĩ tới chuyện ngàn năm hả? Nghe ở Mỹ này nè, Mỹ này thôi dầu họ thông minh vậy đó, nhưng mà thấy cái thông minh quá trớn cũng thành ra nó cũng đành có khi thất bại nữa nghe. Thông minh quá nó trở là thông minh hại. Nghĩ bây giờ dù nay 2021, nhưng mà có những cái đề án 2030 hả? 2030, 40, 50 ta có rồi đó, sản xuất rồi nữa đó, để sẵn trong kho đó. Trong khi mà tổng thống thì 4 năm mà bầu một lần, mà cao nhất ông tổng thống làm 2 nhiệm kỳ là 8 năm thôi. Vậy mà có những cái chương trình là đề án mấy chục năm mà như xe đó, bây giờ đời 2030 rồi, tôi nghe nó có hết rồi đó. Mình thấy cho nên đó, cái những sự thông minh nó vượt bậc như vậy, nhưng mà điều cuối cùng là điều là mong manh, điều là tạm bợ. Thân xác đại là con người tới bảy đại nha, địa thủy quả phong. Nếu mà không có cái không gian, không có cái thấy, không có cái sự phân biệt thì nó chưa phải là con người. Thường thường nói tứ đại gì, nói con người tứ đại là địa, thủy, hỏa, phong, nhưng mà cái con người này nó thêm ba đại nữa mới đủ là nhân thân. Nếu như bây giờ mà, nếu các vị mà không có cái không gian mà kính mít rồi là cái lỗ mũi gì sao thở, nó phải cần cái không gian. Nhưng mà có những cái nó không cần không gian, thí dụ như con cá hả, nó đâu cần thở trên không khí đâu. Nó tùy loài, nhưng mà loài người mà Đức Phật vì loài người, người nói người thất đại, cho nên thất đại thì nó là một hợp thể hình thành, rốt cuộc rồi ai cũng bị khổ và cuối cùng trở thành không. Sanh diệt thay đổi, hư ngụy tiêu mòn, tâm là nguồn ác, thân là cái tội. Nó khổ, tâm suy nghĩ, thân hành động, nhưng mà thọ lãnh thì cuối cùng thân thọ lãnh. Đau nhất, rã rời, băng hoại là thân. Tâm nó ở đâu đâu không biết, nhưng mà bao nhiêu tội ác á, thì coi như là thân chịu, mà bao nhiêu cái nguồn để tạo tội ác thì tâm chịu. Này là còn nhiều cái bàn luận lắm nha. Cho nên như vậy mà chúng ta người đệ tử Phật phải học kỹ 8 điều giác ngộ của bậc đệ nhân, thường ghi nhớ cũng như đêm ngày, gọi đó là người có chánh niệm. Cái chánh cuối cùng là chánh định, là định của Như Lai. Ngày đêm Như Lai thường ở trong không định. Không định là thứ định không cần nhập, không cần xuất mà tự thấy. Vạn pháp dây không, duyên sanh như huyễn. Vạn pháp này nó dây không, không đâu phải là ngoan không, mà nó dây không giống như là nó nương gá với nhau, nó như huyễn, nó tạm bợ với nhau. Nói cách khác, chánh định là định không có đối tượng như các thứ thiền định khác. Cho nên như Huyễn Thiền Sư có bài kệ rằng: người đã chết rồi ta đây cũng chết, khác chi đâu chỉ có trước hay sau. Lão tử sanh là chứng bệnh bình thường, dù vua chúa thứ dân như nhau đều không hơn không kém. Ít kẻ biết đời là trường quyển mộng, như cuộc cờ, như canh bạc đêm thâu, dẫu thắng thua chung số phận cũng tàn đời. Chỉ có đất mới đủ tư cách vinh danh cho người thiên cổ. Cái bài này chỉ có đất mới đủ tư cách vinh danh cho người thiên cổ. Bởi vì chú quan niệm là chết ai cũng chôn, mà rồi không chôn làm tro bụi cũng là đất ha. Cái hũ cốt hũ tro kia cũng là đất này. Rồi tới chừng đi rải cũng rải đâu, rải nước rải cũng rải đất chứ đâu rải hũ cốt hũ kho tro hũ cốt nó như không đâu. Cho nên chỉ có đất mới vinh danh cho người thiên cổ. Người đã chết rồi ta cũng chết, khác chi đâu chỉ có trước sau. Lão tử sanh là già, chết rồi sanh ra là chứng bệnh bình thường, dù vua chúa thứ dân đều như nhau, không hơn không kém. Ít kẻ biết đời là trường quyển mộng, như cuộc cờ, như canh bạc đêm thâu, dẫu thắng thua chung số phận cũng tàn đời. Vậy mà mình dành nhau cho giữ, dẫu thắng thua chung số phận cũng tàn đời đó. Thì chỉ có đất mới đủ tư cách vinh danh cho người thiên cổ. Thôi tới đây nghỉ được rồi ha, mấy giờ rồi. Vâng, có câu hỏi này thầy có xin hỏi lời. Hôm nay thầy nói địa ngục tứ giác á, thầy vừa nói hai cái giác rồi, một cái tình, một cái dục, còn khai cảnh ở đâu thầy? Đó là cái ăn và cái dâm. Tình là sắc, rồi tình là sắc đầu rồi, rồi cái dục sắc, và sắc dục là vật chất á. Rồi cái nữa là thực dục. Thực dục là gì? Cái ăn nó cũng là khổ. Cái miếng ăn là miếng tồi tàn nha, mất ăn miếng ruột ra cái lộn nó đầu, mà cái ăn vậy chứ nó khổ đau dữ lắm á, chứ không bao giờ là đâu nghe. Nó có cái băng ngã trong đó đó. Thí dụ, tôi thí dụ thôi. Giờ hai ông đi. Bây giờ lỡ thí dụ chứ bữa nào đó, ăn gì đó. Dầu là không ăn nhiều, nhưng mà nếu mà tình cờ tôi vô ý, tôi múc ông nhiều ông ít, vô tình vậy cái giận không? Cũng có thiên vị, cũng có ngã trong đó nghe. Thật sự dầu mình không ăn bao nhiêu. Cho nên đó là cũng là một thứ địa ngục. Chưa kể cả mà tranh giành miếng ăn lớn, miếng ăn ăn vì cái công danh, vì sự nghiệp, vì ăn gọi hối lộ, vì thế lực, vì uy quyền. Tao vậy mà nó cho tao vậy, còn thằng kia vậy. Cho nên tôi nhớ có ông thầy đó, giờ ông hồi đó ông nói Thảo ông cho cọp ăn chứ không cho sói ăn, là ông chơi cấp trên, ông cho cấp trên ăn, cấp dưới ăn, cấp dưới nó đì nó làm cái bằng đủ thứ chuyện. Thấy không, nó ăn tiền nhưng mà không phải ăn kia. Rồi cái cuối cùng là cái dâm dục, tình nó khác, dâm nó khác nữa nha. Tình nó mới có cái tình cảm ý thức phân biệt thôi à, để thương ghét lấy bỏ thôi, còn cái dâm dục nữa. Cho nên nó là địa ngục, là tứ giác đó, địa ngục tứ giác. Tình yêu, sắc dục, thực dục, dâm dục, cái nào nó cũng đau khổ. Cho nên vậy mà hãy đau khổ là địa ngục đó, địa ngục tứ giác. Rồi, địa ngục cực vô gián, địa ngục đại A Tỳ. Thực sự đây, vô gián, chữ A Tỳ nó cũng là vô gián thôi. Nhưng mà tại sao cực vô gián? Cực tức là tột rồi, nó còn khổ đau nào hơn nữa. Có nhiều người khổ đau cùng tột khổ đau, cứ bằng khổ đau kêu trời không thấu. Có nhiều người đại A Tỳ là nó lớn nhưng mà nó không bằng cực. Cực nó còn... cực nó cao hơn đại nữa. Nhiều cái cho nên tôi đang viết luận giải, đang phân tích đó, bởi vì cái phẩm thứ năm á, gọi là danh hiệu của địa ngục. Mà hồi đó mình tưởng đâu này nó mê tín, mà thầy không khéo là mê tín hết. Nhưng mà cái địa ngục hay chỗ á, cái địa ngục trần gian này có người say. Chỗ này tôi khẳng định đấy chứ, địa ngục trần gian, cái nhà tù trần gian này có người xây, có chế độ này xây, chế độ kia xây, nhà cầm quyền này xây, nhà cầm quyền kia xây nha. Nhưng mà địa ngục của cái người, con người mình mà để chiêu cảm hoa báo không hề xây trước. Khi nào mà nó tương ứng với cái tội nhân nó tới cái tội nhân nó như vậy, cái chỗ đó nó tương ứng như vậy là tự động nó chiêu cảm. Cho nên tại sao có những người đang có đằng này, mấy ông thường nhớ hôm qua ông đang nói vụ ma chứ không, tự nhiên đang ngồi thấy ma, trời ơi, hai hoặc là nhập lên đó, trời ơi địa ngục ghê lắm, địa ngục đầu trâu mặt ngựa quỷ sứ không mà thật sự đâu có, mà nó chiêu cảm với quả báo con người hãi hùng sợ hãi, rồi nghĩ ra, dầu rằng nó còn cái thần thức thôi mà vẫn nghĩ ra nghe. Thấy có nhiều người mình ta mới gọi là ám ảnh á, hay là gọi là người cõi trên, nó thấy không, cõi trên nó chiêu cảm đủ thứ quả báo, nào là trời ơi cõi trời đẹp lắm, cõi trời coi như là tiên nhân đồ, coi như là muốn ăn gì có ăn, còn trời địa ngục họ đó là họ tưởng tượng, nhưng mà cái đó là chiêu cảm quả báo mới có, chứ nó không có sẵn. Chỉ có nhà tù nhân thế này nó mới có sẵn, và nó có cái người xây dựng, nó có cái bản vẽ, nó có cái chuẩn bị để nhốt tội nhân thôi. Chứ còn cái tòa án lương tâm, cái địa ngục lương tâm là nó không có xây sẵn. Tự động con người tới giờ phút đó, làm tội đó, quả nó tới giai đoạn nó chín mùa là tự động nó ứng hiện ra thôi. Các ông hiểu được không? Các Phật tử hiểu đó là sự thật. Cho nên làm sao mà giảng kinh Phật mà nó ra được cái ý đó đó thì đúng là chính pháp. Còn mà cứ ngồi đó hâm địa ngục cho Phật tử nó sợ, thành ra nó ô thôi chừng nào tới hay thì cứ có tội đi lỗi gì đó, tội lỗi xong hết tội, chúng ta nghĩ vậy thôi. Thôi tôi đang nghĩ. Dạ, cảm ơn thầy mô phạm. Trời ơi.